Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105, chương 105 chapter 129, chapter 129 Ngũ Tử Mặc tuy rằng không có cùng hắn phía trước kế hoạch như vậy. Tìm cái khác trang web trước làm quen một chút, nhưng là trong khoảng thời gian này thu thập tư liệu tin tức thời điểm. Hắn thỉnh thoảng sẽ dùng một ít thí nghiệm trình tự đi thăm dò dẫn đường cơ cấu phòng ngự tình huống. Cho nên Ngũ Tử Mặc đối official website phòng ngự trình tự không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng qua Ngũ Tử Mặc bản nhân càng thích đánh có nắm chắc trượng. Mới chuẩn bị tìm cái khác đồng loại hình official website luyện một chút tay mới tìm thượng chính. Chủ, hiện tại bị nguyên soái đại nhân như vậy một lộng. Lý trí gì đó chỉ có thể tạm thời trước phóng tới một bên đi. Ngũ Tử Mặc ngày thường nhìn qua rất lý trí. Hắn kỳ thật cũng là có tùy hứng thời điểm money bởi vì phía trước đã đối official website phòng. Ngự trình tự có hiểu biết. Ngũ Tử Mặc cố ý biên soạn phá giải trình tự thực mau liền công phá nhất bên ngoài đồng thời cũng là đơn giản nhất kia nói phòng tuyến. Ngũ Tử Mặc quang não màn hình chỉ là lập lòe vài cái. Trang báo biểu hiện trực tiếp biến thành một đống tựa như khoa học viễn tưởng điện ảnh bên trong. Các loại số liệu điều, nhìn này đó rậm rạp không hiểu người đều phải xem vựng số liệu số hiệu. Ngũ Tử Mặc tuét miệng, hai mắt càng thêm lóe sáng. Hảo, hiện tại khiến cho bổn đại thần nhìn xem tinh tế mạnh nhất internet phòng ngự lực lượng đến tột. Cùng có bao nhiêu cường đại, 10 ngón lại lần nữa ở giả thuyết bàn phím mặt trên nhanh chóng bay múa. Chuyên chú với phá giải quang não trên màn hình mặt các loại số liệu số hiệu Ngũ Tử Mặc không biết. Tinh thần thế giới Ares ở hắn ánh mắt càng thêm chuyên chú thời điểm. Thân thể chậm rãi trôi nổi lên. Vỏ trứng mặt trên cũng đã không có những cái đó đáng yêu có thể biểu đạt ra Ares tâm tình cung ý. Tưởng nhan văn tự, hiện tại Ares thật sự chính là một viên bóng loáng trắng nọn trứng. Ở giữa không trung lấy một loại thực đặc biệt tần suất ở chấn động. Chấn động đồng thời phóng thích độc thuộc về nó tinh thần lực. Có tinh thần thế giới nội Ares thêm vào. Ngũ Tử Mặc đôi tay tốc độ càng thêm mau. Tư duy cũng càng thêm nhanh nhẹn. Không trách chăng tinh tế liên bang sẽ đem lính gác dẫn đường này đó thức tỉnh giả tư liệu tin tức. Không dễ dàng ra ngoài. Bởi vì đối lập khởi này đàn thức tỉnh giả tới giảng. Người thường thật là so ra kê monster vô luận là thể lực vẫn là tư duy năng lực. Hai bên căn bản không phải ở một cái mặt. Nếu làm sở hữu dân chúng đều biết lính gác dẫn đường này đó thức tỉnh giả chân thật tình huống. Nội tâm rộng rãi người thường còn hảo thuyết. Đố kỵ tâm trọng còn không có năng lực người thường. Tuyệt đối sẽ làm ra một ít phi thường không tốt sự tình. Ngàn vạn không cần xem thường nhân loại đố kỵ tâm. Liền tính đã phát triển đến tinh tế thời đại. Như cũ không thể đủ làm mọi người phẩm chất đều là cao thượng. Có tinh thần trong thế giới Ares thêm vào, Ngũ Tử Mặc giống như thần trợ như vậy, công phá dẫn đường cơ cấu official website phòng ngự tường tốc độ càng thêm mau. Đương nhiên, theo Ngũ Tử Mặc thâm nhập, hắn cũng càng thêm cẩn thận. Phía trước bởi vì Scott hành vi làm hắn sao động tâm tình hiện tại đã hoàn toàn bình phục xuống dưới. Nghiêm túc chuyên chú Ngũ Tử Mặc nhưng không có quên lần trước ở ST781 tinh cầu liền bởi vì chính. Mình đại ý, bị lão Vu mai phục đáng khinh bẫy dập cấp phát hiện xâm lấn dấu vết. Cuối cùng hắn là thoát khỏi lão Vu truy tung, còn tương phản diễn hắn một phen. Lúc ấy đừng nhìn Ngũ Tử Mặc giống như rất nhẹ nhàng liền đem lão Vu cấp đùa nghịch một hồi. Nhưng mà nội bộ mạo hiểm trình độ, Ngũ Tử Mặc bản thân rõ ràng. Đời trước tung hoành internet, ngay cả quốc gia đều cho hắn mặt mũi lễ nhượng ba phần. Nhưng là Ngũ Tử Mặc cũng không là tự cao tự đại người. Mặc trang bức chiêu xét đánh. Lần trước như vậy trang bức ra hỏa. Mộ Phần Thảo đã lớn lên một người cao. Ngũ Tử Mặc hai mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Quang não màn hình, đôi tay không có dừng lại. Đối với không ngừng quét qua số liệu số hiệu lẩm bẩm money thực mau. Lại một tầng phòng ngự bị Ngũ Tử Mặc công phá. Ngũ Tử Mặc đã sờ đến phòng ngự tường nhị cấp khối. Tuy rằng công phá này hai tầng phòng ngự Ngũ Tử Mặc chỉ tốn 20 phút không đến thời gian. Nhưng là Ngũ Tử Mặc biết, càng thâm nhập, phòng ngự tường năng lực liền càng cường đại. Bên ngoài này đó, liền tính công phá cũng không có gì quan trọng. Tư liệu tin tức là một ít lính gác dẫn đường nhóm đều biết đến các loại tư liệu, hoặc là một ít thông cáo. Ngũ Tử Mặc nhìn mắt này đó văn tự liền không hề quản chúng nó, tiếp tục chỉ huy hắn trình tự số hiệu công kích official website 3 cấp phòng ngự tường. Lại còn có phải cẩn thận, không thể khiến cho tinh võng an toàn nhân viên cùng với official website quản lý giả chú ý. Theo các loại làm người hoa cả mắt trình tự số hiệu xẹt qua. Nửa giờ chờ, Ngũ Tử Mặc rốt cuộc ở không có khiến cho người ngoài chú ý dưới tình huống, đem liên bang dẫn đường cơ cấu tầng thứ 3 phòng ngự tường cấp đào một cái có thể tiến vào cửa sau. Không phải Ngũ Tử Mặc không nghĩ giống phía trước như vậy khai đại môn, mà là tầng thứ 3 phòng ngự tường thật sự là quá cường. Ngũ Tử Mặc cuối cùng có thể mở cửa sau đúng là từ Doka bên kia nghe tới nào đó tin đồn thú vị kích phát linh cảm. Mani cái này cửa sau cũng đúng là bởi vì mỗ vị mã tạp tiền bối trình tự viên thói quen nhỏ, Ngũ Tử Mặc mới có thể lấy cái này vì bàn đạp. Thành công khai một cái hắn số liệu có thể tiến vào sẽ không khiến cho những người khác chú ý tiểu cửa sau. Hô, quả nhiên không hổ là tập hợp liên bang nhiều năm khoa học trí tuệ kết tinh. Trách không được Roca tên kia như vậy khoe khoang. Nói Mặc Lạp đế quốc hiện tại năng lực căn bản không có khả năng xâm lấn được tinh võng nếu Ngũ Tử Mặc không phải từ Roca bên kia được đến bên trong tin tức. Hắn muốn sờ đi vào, khó khăn thẳng bức năm sao. Ngũ Tử Mặc lau hạ cái trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Bởi vì có cái này cửa sau ở, Ngũ Tử Mặc có thể thả lỏng một chút. Liền tinh hắn đã thức tỉnh trở thành dẫn đường, nhưng là giống như tăng cường phương hướng là tinh thần lực cùng tư duy phản ứng năng lực. Hắn cái này thể chất tra nhược kê, như vậy cao cường độ công tác cũng là sẽ cảm giác được mệt nhọc. Ngũ Tử Mặc lưng dựa lưng ghế, thả lỏng vuốt ve có điểm bùn rùn 10 căn ngón tay. Quả nhiên là vô luận phần ngoài là cỡ nào cường đại, nhưng mà nếu bên trong không xong, liền rất dễ dàng bị người địch nhân công hạ money bên trong phân hóa. Từng cái đánh bại, tiên hiền không khinh ta cũng nhàn đến hoảng. Nhàm chán cảm khái một chút Ngũ Tử Mặc, bắt tay lại lần nữa phóng tới quang não giả thuyết bàn phím mặt trên. Tiến vào công tác trạng thái Ngũ Tử Mặc, không còn có vừa mới nhẹ nhàng biểu tình. Trải qua Ngũ Tử Mặc nghiên cứu suy tính, lính gác dẫn đường dung hợp độ ghép đôi khối hẳn là ở tầng thứ 4, mà dẫn đường cơ cấu official website hẳn là có 7 tầng. Tận cùng bên trong đến tột cùng là cái gì, Ngũ Tử Mặc không biết, nhưng là tuyệt đối là quan trọng nhất, nhất cơ mật tư liệu. Ngũ Tử Mặc lại không phải tưởng đánh cắp cơ mật tư liệu, hắn chỉ là muốn biết chính mình dung hợp độ kết quả mà thôi. Hắn hiện tại đã là ở tầng thứ 3. Chỉ cần lại công phá một tầng, hắn lần này mục đích cũng đã có thể xem như hoàn thành một nửa. Tầng thứ 4 phòng ngự khẳng định là so tầng thứ 3 hiếu thắng. Xác thật, ở Ngũ Tử Mặc không ngừng chỉ huy chính mình virus thử tầng thứ 4 phòng ngự tường liên biết. Thật sự rất mạnh, hơn nữa nơi trốn đều là nguy hiểm, nơi trốn đều là bẫy dập. Một cái không cẩn thận liền sẽ khiến cho tinh võng cùng với dẫn đường cơ cấu an toàn nhân viên chú ý. Đến ra kết quả này, Ngũ Tử Mặc không có nhụt chí, mà là động tác càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Thực mau, rốt cuộc bị Ngũ Tử Mặc tìm được một cái có thể xuống tay địa phương. Úp, chậc chậc chậc, lần này ta thật sự muốn ca ngợi một chút Roca cái này không đáng tin cậy phó quan đại nhân, không? Trách Ngũ Tử Mặc sẽ như vậy cảm khái, bởi vì hắn tìm được có thể xuống tay địa phương lại là từ Roca bên kia nghe được nào đó hắn tiền bối phát sinh quá tin đồn thú vị. Cho nên nói, Roca lần này thật là mã tạp gia tộc bất hiếu tử tôn, đem lão tổ tông đế tất cả đều cấp đào. Xem ra ta về sau hẳn là phải đối Roca hảo điểm money. Ngũ Tử Mặc biểu tình cười tủm tỉm, nhưng là trên tay động tác lại càng lúc càng nhanh. Chỉ đáng thương bị hắn nhớ thương thượng, nói phải đối hắn hảo điểm Roca, đột nhiên run lập cập. Không biết là bị Ngũ Tử Mặc nhớ thương thượng vẫn là cảm thụ đều lão tổ tông oán niệm money có chủ. Ý, Ngũ Tử Mặc nhanh chóng ở hắn phụ trách thử trình tự số hiệu mặt trên lại tăng thêm tân trình tự. Thực mau lại một cái tiểu cửa sau bị Ngũ Tử Mặc ở tầng thứ 4 phòng ngự trên tường mặt khảm vào. Thượng, nhìn chính mình Trình Tự lại tiến vào một tầng, vừa lòng gật gật đầu. Hảo, dung hợp độ ghép đôi hẳn là chính là tại đây một tầng, trong đó một số teo khối bên trong. Ta muốn nhanh lên tìm ra, dung hợp độ ghép đôi không biết phải tốn bao lâu thời gian. Ngũ Tử Mặc hiện tại không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Đừng nhìn hắn chỉ là dùng 2 cái giờ liền tiến vào dẫn đường cơ cấu tầng thứ 4. Nhưng là ở chỗ này dùng nhiều 1 giây đồng hồ. Ngũ Tử Mặc liền có bị phát hiện nguy hiểm mà đi, hiện tại hắn cũng không dám tùy ý loạn du đãng. Chỉ chuyên chú tìm hắn yêu cầu số liệu khối. Tìm được rồi, tầng thứ 4, từ số liệu trông được, khối kỳ thật không nhiều lắm. Bởi vì tinh võng chung dẫn đường cơ cấu official website là trục tầng giảm dần. Cho nên càng đến mặt sau, số liệu khối càng ít, nhưng là tư liệu lại càng quan trọng, phòng ngự cũng là càng cường đại. Việc này Ngũ Tử Mặc cũng là từ Doka bên kia nghe được, cho nên mới suy tính ra dung hợp độ ghép đôi khối ở tầng thứ 4. Quả nhiên thực mau bị Ngũ Tử Mặc tìm được mục tiêu, Ngũ Tử Mặc chỉ huy chính mình Trình Tự số hiệu, lập tức tiến vào cái này khối. Kế tiếp chấp hành hình thức cùng lần trước xâm lấn tin tức tố thu thập nghi không sai biệt lắm. Bất quá quá trình so lần trước phức tạp đến nhiều. Dẫn đường cơ cấu official website cũng không phải là dễ dàng như vậy, khiến cho hacker cấp chính mình thành lập một cái quản lý viên tài khoản. Thử rất nhiều lần, Ngũ Tử Mặc cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể vì chính mình thành lập một cái che giấu tài khoản. Cảm tạ những cái đó không nghĩ làm người biết chính mình ghép đôi kết quả lính gác dẫn đường nhóm. Chỉ cần đăng nhập dẫn đường cơ cấu trang web, nếu tưởng ghép đôi nói, có thể dùng che giấu hình thức. Ngũ Tử Mặc vì chính mình tăng thêm một cái lâm thời che giấu tài khoản. Sau đó đem chứa đựng hắn dẫn đường tin tức tố số liệu chứa đựng khí trên quăng não mặt. Thiên linh linh địa linh linh, cầu không cần xuất hiện hố cha cốt truyện, vai chính quang hoàn. Cấp lực điểm, khó được không tin thần Phật Ngũ Tử Mặc đều không khỏi lâm thời ôm chân Phật. Đến nỗi hắn đến tột cùng tưởng đầy đầu thần Phật như thế nào phù hộ hắn, cũng chỉ có chính hắn một người rõ ràng. Nhìn đến số liệu đã gửi đi xong, Ngũ Tử Mặc hít sâu một ngụm không khí, sớm chết sớm thoát thân, đến đây đi. Bất quá Ngũ Tử Mặc là như thế này nói, nhưng là vẫn là thực khẩn trương a, có hay không. Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại, cắn răng, trực tiếp ấn xác định. Lính gác dẫn đường ghép đôi là thực nhanh chóng, ngàn vạn không cần xem thường tinh võng phản ứng tốc độ. Hơn nữa nó tuyệt đối sẽ không chịu, cũng sẽ không tạp, xoát xoát xoát, các loại số liệu nhanh chóng xẹt qua. Thực mau liền có rồi kết quả. Ngũ Tử Mặc nghe được quang não truyền đến nhắc nhở âm, nâng đầu chậm rãi thấp hèn. Sau đó liền thấy được nào đó phi thường rõ ràng con số. Ngọa tào, đây là cái quỷ gì a? Đừng nói Ngũ Tử Mặc nhìn đến trên quang não mặt kết quả phát điên. Chỉ cần là người đều sẽ phát điên. Bởi vì cái kia số liệu thật sự là quá hố cha. 0%, hết chương.